Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3275, chương 3254. Bắt đầu thu hoạch, ta cũng không biết a. Thác Bạt Mộc một trận nghẹn lời về sau, trả lời Thác Bạt Văn hai người một câu. Nghe được Thác Bạt Mộc câu trả lời này, Thác Bạt Văn hai người gần như tức giận đến thổ huyết. Cái gì gọi là ngươi cũng không biết cục diện này? Một câu không biết liền có thể giải quyết sao? Nghe Thác Bạt Văn ba người lời nói, tương trợ bọn hắn độc giao thần vương bọn người, ánh mắt đều trở nên trống rỗng đi lên. Đối với bọn hắn những người này tới nói, Thiết Lang Băng Hà tộc đều là quái vật khổng lồ, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc thực lực lại so Thiết Lang Băng Hà tộc càng thêm cường đại. Đối mặt loại tồn tại này, bọn hắn hết thảy phản kháng gần như đều là uổng phí. Ám Hắc Phong Thiên môn, tại Thác Bạt Văn ba người lo lắng lúc, Ám Thần quát lạnh một tiếng, thi triển hắn bản mệnh thần thông. Chợt, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng, dung hợp thần lực hóa thành một cái cự đại màu đen quang môn. Màu đen quang môn tạo thành, nó tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thác Bạt Văn oanh kích mà đi. Đại đại nhân, chuyện gì cũng từ từ. Biết được Ám Thần thân phận, Thác Bạt Văn không còn dám làm càn, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn dám giết Ám Thần, toàn bộ Thiết Lang Băng Hà tộc đều muốn chôn cùng. Càng mấu chốt, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng chưa hẳn là Ám Thần đối thủ. Hắn duy nhất có thể làm, liền là hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ, dùng cái này đến hóa giải cái này mâu thuẫn. Đáng tiếc là, đối với hắn tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, Ám Thần trực tiếp lựa chọn coi thường. Oanh, màu đen quang môn rơi xuống, liền đem Thác Bạt Văn phong cấm đi vào, phong vào một cái tiểu thế giới, đem Thác Bạt Văn phong cấm. Ám Thần động tác không ngừng, lập tức hướng Thác Bạt Lượng đánh tới. Nhìn thấy Thác Bạt Văn bị phong, Thác Bạt Lượng nheo mắt, nhìn về phía Ám Thần trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt e ngại. Hắn cùng Thác Bạt Văn liên thủ mới miễn cưỡng cùng Ám Thần một trận chiến. Thác Bạt Văn bị phong, chỉ còn lại hắn một người, tuyệt đối không phải Ám Thần đối thủ. Nhớ tới ở đây, Thác Bạt Lượng chiến ý đại giảm, không còn dám lưu lại xuống tới. Chợt, Thác Bạt Lượng liền là thân thể nhất chuyển, chuẩn bị lập tức quay người bỏ chạy. Thấy được Thác Bạt Lượng cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lập tức lách mình hướng hắn tiến lên. Thái Thủy Long Đằng Hóa Mã, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, một cỗ tám cánh thần lực phi mã ngay tại hắn tọa hạ tạo thành. Mạc Thanh Vân cưỡi thần lực phi mã, hắn liền là thân ảnh lóe lên, đi tới Thác Bạt Lượng trước người. Bảo, đi tới Thác Bạt Lượng trước người, Mạc Thanh Vân tự thôi động thần vương đại đạo bản nguyên, đối Thác Bạt Lượng triển khai công kích. Đại đạo bản nguyên bị thúc dục, tự bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hướng phía Thác Bạt Lượng oanh kích tới. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ, hoàn toàn vượt qua Thác Bạt Lượng đoán trước, là hắn không chút suy nghĩ đến. Vừa rồi cùng Ám Thần lúc giao thủ, hắn gần như quên lãng Mạc Thanh Vân. Cái này cũng không thể trách hắn chủ quan. Một đám thần vương cảnh cường giả chém giết, ai sẽ chú ý đại thần cảnh người? Bành, không đợi Thác Bạt Lượng kịp phản ứng, hắn tự bị thần vương đại đạo bản nguyên đánh trúng, bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Thác Bạt Lượng bị đánh cho bay ngược, vừa vặn bay về phía Ám Thần phương hướng. Gặp Thác Bạt Lượng bay ngược hướng mình, Ám Thần trên mặt lộ ra cười lạnh, một trường hướng hắn vỗ xuống đi. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ, đem Thác Bạt Lượng đánh cho có một ít mộng, để hắn không có chú ý tới Ám Thần đột kích. Đón lấy, Ám Thần toàn lực một trường, tự đánh vào Thác Bạt Lượng trên lưng. Bành,